Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 61, nhiệt lệ. Đoan Mộc Dung Khánh cùng Đoan Mộc Trường Chân một đêm này không còn tản bộ. Nhất là Lão Gia Tử, liên tục 3 ngày sau đó mới khôi phục một ít tinh thần. Lưu tại dị giới đáy biển núi lửa Càn Đỉnh không hổ là pháp bảo. So trước đó chính Triệu Nhiên luyện chế quả nhiên không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mặc dù vẫn như cũ lơ lửng không cố định, nhưng đã không đến mức không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái này thuần túy là bản thân hắn tu vi không đến vấn đề. Ai cũng không có cách nào giải quyết. Chiếu kinh nghiệm của dĩ vãng, Triệu Nhiên xem chừng muốn một lần nữa mở ra cánh cửa này, lại so với lần thứ hai càng thêm dễ dàng. Nhưng mọi người trên Lạc Sa đảo đã đem gần 3 tháng. Mỗi ngày đều đang lặp lại đồng dạng hành động. Trên thân thể mỏi mệt chỉ là phụ. Tâm tính cùng cảm xúc trên đều có chút bực bội rồi. Triệu Nhiên dứt khoát nói ra. Về trước đất liền, vượt qua 2 tháng lại đến. Rốt cuộc hắn còn nhớ rõ tháng 6 đến tháng 7 có 4 cái tỉnh thập phương Tùng Lâm thi ghi chép. Đạo sĩ cần hắn truyền pháp. Đoan Mộc Dung Khánh cũng đồng ý. Hắn lần này tại dị giới luyện chế pháp bảo chỉ dùng 2 canh giờ. Nhưng là cực hạn đỉnh phong biểu hiện. Vô luận từ mọi phương diện tới nói. Đều phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Cũng cần thời gian tổng kết trong quá trình luyện chế cảm ngộ cùng đoạt được. Đỗ Tinh diễn xuất lĩnh khu hộ hạm đội tại Lạc Sa đảo bảo vệ gần 3 tháng. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Đem Triệu Nhiên bọn người đưa về Khâm Châu Cảng. Tạm biệt về sau, hắn từ về Cảnh Hoa Đảo hạm đội chú Đỗ căn cứ. Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân, Dung Nương, Thanh Y trở về Đại Quân Sơn. Nam Trực Lệ danh liệt chiêu ghi chép khảo thí 200 người đứng đầu thập phương Tùng Lâm đạo sĩ đã tập. Thể đi vào Quân Sơn Đại học đường, chờ Triệu Nhiên truyền pháp. Triệu Nhiên trên thực tế đã chậm 3 ngày, lần này truyền pháp nhiệm vụ nặng, thời gian eo hẹp, hắn không thể không giữ vững tinh thần đầu toàn lực truyền pháp. Năm ngoái lắc lắc ung dung mỗi ngày truyền pháp 10 mấy nhàn nhã thời gian một đi không trở lại. Bây giờ lấy hắn đại luyện sư tu vi, mỗi ngày có thể kiên trì truyền pháp hơn 30 người. Liên tiếp 7 ngày. Cuối cùng đem Nam Trực Lệ các đạo sĩ dẫn lên nói. Vừa nghỉ ngơi không 2 ngày, phúc kiến 200 tên tục đạo lại đi tới Quân Sơn Đại học đường. Triệu Nhiên vén tay áo lên tiếp tục làm. Lại là 7 ngày không ngừng không ngừng. Về sau là Quý Châu. Quý Châu truyền xong lại là Chiết Giang. Trước kia an bài kế hoạch là 1 tháng truyền pháp 2 cái tỉnh. Nhưng hiện tại xem ra. Loại này ăn bài có chút quá nhàn nhã, một mực làm đến cuối năm mới có khả năng xong. Hắn tại cho Quý Châu truyền pháp trước đó liền thông chi đằng sau xếp hàng các tỉnh. Để mọi người sớm đến Đại Quân Sơn báo đến. Thế là Chiết Giang sau khi hoàn thành, Sơn Tây tu sĩ sớm 1 tháng đuổi tới. Truyền xong Sơn Tây tu sĩ, núi Đông tu sĩ cũng đến. Lại nói tiếp là Giang Tây. Hồ Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây, Bắc Trực Lệ, Thiểm Tây, Hà Nam, Vân Nam, cuối cùng là vùng biên cương các đô ti. Từ tháng 6 một mực truyền đến tháng 10, Triệu Nhiên là 3.000 tên thập phương Tùng Lâm đạo sĩ đánh vào quan tưởng đồ. Đem bọn hắn dẫn lên nói, cơ hồ mệt mỏi, người so hoa cúc gầy, đem Dung Nương đau lòng đến quá sức. Quân Sơn trong hồ nuôi dưỡng huyền giáp rùa xem như xui xẻo. Bị Dung Nương tóm được đến 3 về. Thả tam đại bình máu. Nước mắt lượn quanh yên lặng chui vào đáy hồ. Sớm ngủ đông. Nhưng Lạc Sa đảo sự tình tuyệt không phải việc nhỏ. Triệu Nhiên lại mệt mỏi cũng phải tiếp tục xử lý. Tại Đại Quân Sơn hơi sự tình tu chỉnh nửa tháng. Ngụy Chí Chân vợ chồng. Triệu Nhiên vợ chồng lại lần nữa lên đường tiến về Khâm Châu Cảng. Lúc này Đỗ Dương Thần điều động khu hộ hạm đội từ Lam Thủy Mặc thống lĩnh. đồng dạng là một chiếc trọng khu, một chiếc tàu bảo vệ, một chiếc tuần thuyền biển cùng hai chiếc gió tàu nhanh. Lão nhạc tổ cùng nhạc phụ lần này học được ngoan, không còn từ tùng giang miệng ngồi thuyền ra biển, mà là thừa phi hành pháp khí thẳng đến Khâm Châu Cảng. Dính một chút con rể ánh sáng, thừa chiến hạm ra biển, thời gian qua đi 4 tháng lần nữa đến Lạc Sa Đảo. Tất cả mọi người xe nhẹ đường quen rất nhiều. Thất sát đại trận trực tiếp bố trí xong đến. Triệu Nhiên vào trận cảm giác lưu tại dị giới đáy biển núi lửa Can Đình. Không ngừng thử pháp, 1 lần, 2 lần, 3 lần, thứ 33 lần. Triệu Nhiên đẩy cửa, trong môn đen kịt một màu. Xôi trào dung nham sông uốn lượn chảy xuôi. Gầy mũi trứng mùi thối tràn ngập toàn bộ không gian. Khắp nơi đều là khói mù lượn lờ. Trở lại dị giới đáy biển núi lửa. Triệu Nhiên rất nhanh tại phụ cận tìm được chôn dưới đất Càn Đình. Lúc này, Triệu Nhiên không có ở chỗ này trì hoãn. Hắn đem Càn Đình thu lại, đổi cái khôn đỉnh một lần nữa chôn xuống. Rất mau lui lại ra. Sau đó tiếp tục mở cửa. Ngày thứ 7, đang thử vẽ lên 38 lần phía sau cửa. Hắn lần nữa mở ra dị giới đáy biển núi lửa. Sau đó tùy tiện đổi cái đổi đỉnh chôn xuống, lui ra ngoài tiếp tục thí nghiệm. Lại qua 6 ngày, thứ 28 lần đẩy cửa về sau, hắn lần nữa đến nó cửa mà vào. Triệu Nhiên không tiếp tục đổi đỉnh, thử 3 về, cũng liền không sai biệt lắm. Đem đổi đỉnh lưu tại nơi này, là bởi vì nơi này có rất nhiều minh hoa kim tinh, mà lại canh giờ so gian ngoài nhanh gấp 3. Tương lai có thể lại đi thăm dò, cũng đáng được thăm dò. Ra về sau, mọi người ngồi vây quanh thương nghị. Triệu Nhiên nói, ngay cả thử 3 về, một lần nữa mở ra tỷ lệ cũng có thể đánh giá. Đại khái liền là hơn 30 lần phát hiện một lần. Chừng 7 ngày, tương lai nếu là ta có thể vào luyện hư, chắc hẳn là cao hơn. Nói rõ cái này mới đỉnh là thật tạo nên tác dụng. Lão nhạc tổ thủ đoạn, chân chính làm người thán phục. Đoan Mộc Trường Chân nói, có cái này mới kim tinh đỉnh, rất nhiều chuyện liền dễ làm. Phía dưới nhiệm vụ liền là tìm kiếm Ngân Sa Đảo, nhưng mở trên 1000 lần môn, đến bây giờ cũng không có mở lại Ngân Sa Đảo. Đó là cái cực kỳ làm người đau đầu vấn đề. Vừa rồi ta tính một cái Thanh Y cùng Dung Nương ghi chép. Mở cửa tổng cộng 836 lần. Mở lại qua địa phương chỉ có 3 khu. Có san hô kia phiến đáy biển mở lại qua một lần. Sa mạc hang đá mở lại qua một lần. Trong đó một chỗ mở lại qua 2 lần. Cũng chính là Mai Lý Đỉnh Tuyết Sơn. Chân chính đáng giá lưu đỉnh địa phương. Ngoại trừ dị giới đáy biển núi lửa bên ngoài. Không có một chỗ, cái tỷ lệ này thực sự không cao, cũng không biết mở cửa muốn mở đến năm nào tháng nào đi. Thanh Y nói, ta nhìn có thể dạng này, từ ngày mai trở đi, Chí Nhiên lại mở môn thời điểm cũng không cần thăm dò. Càng không nên dừng lại, chúng ta nhất định phải đem mục tiêu minh xác xuống tới. Chính là vì tìm kiếm Ngân Sa Đảo, chỉ cần phát hiện không phải Ngân Sa Đảo. Liền lập tức lui ra ngoài. Cứ như vậy, Chí Nhiên mỗi lần mở cửa tiêu hao pháp lực liền sẽ tiết kiệm rất nhiều. Có thể nhờ lái mấy lần. Ngụy Chí Chân ở bên cạnh đột nhiên nói. Chiếu ta nói, các người liền là mù quan tâm. Chí Nhiên số phận rất tốt, liền để hắn mở đi tốt. Tính nhiều như vậy, tính đi tính lại đều là mù tính. Thành Y lườm hắn một cái, lại không phản bác. Đoan Mộc Trường Chân thì xem thường, mặc kệ làm chuyện gì, vẫn là phải quy hoạch mới tốt. Thành nói đến cũng không tệ, chỉ cần mục tiêu minh xác, mỗi ngày mở cửa số lần liền có thể tăng gấp bội. Nếu không tất cả mọi người đem thời gian hao tổn trên hòn đảo nhỏ này, đến có thật lãng phí. Cuối cùng định ra tới phương án, liền là để Triệu Nhiên gấp chằm chằm mục tiêu. Còn lại một mực không quan tâm. Quyết định này thật không tốt dưới. bởi vì tại Lạc Sa đảo những ngày qua bên trong, nói thật tất cả mọi người phát bút tiền của Phi Nghĩa. Để Triệu Nhiên không quan tâm, thật có điểm thiện tài khó bỏ cảm giác, nhưng tìm kiếm ngân sa đảo chung quy là trước mắt nhiệm vụ thiết yếu. Về điểm này tất cả mọi người là rõ ràng, dù tiếc đến đâu cũng chỉ có thể bỏ, nếu không mới mở một cái cửa liền đi vào thăm dò mấy canh giờ. Như thế rông dài thật không phải biện pháp. Để Triệu Nhiên nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm về sau, Triệu Nhiên lần nữa bắt đầu họa môn đại nghiệp. Cách Long Khánh 8 năm chính đán còn có hơn một tháng. Triệu Nhiên định cho mình mục tiêu là ngay cả mở 300 lần môn. Nếu như vẫn chưa được, liền dẹp đường hồi phủ. Quan Âm lại đến, Triệu Nhiên trấn tác tinh thần. Họa môn, đẩy cửa. Sau đó, hắn rất nhanh từ bên trong cửa lui ra. Quay người lúc, trong hốc mắt đều là nhiệt lệ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.